Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 7. Thâm nhập nội địa, làm tất cả mọi người thấy rõ, ở trong đó đồ vật thời điểm, tập thể nghẹt ngào, bọn hắn nhìn thấy, hòn đá kia bên trong, co do một cái nho nhỏ một đầu thanh xà, mặc dù không có động tĩnh, nhưng là vẫn như cũ ẩn chứa sinh cơ. Đây là vật sống. Trong nháy mắt, theo một tiếng này tiếng kêu, oanh động, vật sống, cho dù là dược vương, sinh trưởng lâu đời tồn tại, vậy ngăn cản không nổi tuế nguyệt thông thả, cuối cùng hóa thành bột phấn, mà vật này tự nhiên ẩn chứa sinh linh. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Cái này thạch thai thành hình, tối thiểu nhất cũng là cần mấy cái thời đại, hoặc là mấy trăm thời đại quá trình. Đây là một loại tất nhiên diễn hóa lịch trình, không thể tránh né. Thế nhưng là cái này thanh xà tự nhiên ngay tại trong đó sống tiếp được. Thẩm Long nhìn xem thanh xà, mà chung quanh một đám người sớm đã oanh oanh liệt liệt kêu to muốn cùng Thẩm Long trao đổi. Thế nhưng là Thẩm Long mỉm cười nói, các vị đạo hữu, xin lỗi, thứ này bản tôn vẫn là chính mình đến tương đối tốt. Hắn xin miễn nhiệt tình của bọn hắn, đang muốn rời khỏi, đột nhiên nhìn thấy một tên, đang muốn lặng lẽ rời khỏi. Hắn cười ha ha, đối với vị kia tồn tại nói, đạo hữu, ta nghe người ta nói, bình thường đổ thạch, những cái kia trò gian đừng nhìn, tìm những cái kia giấu ở bên trong nơi hẻo lánh, đó mới là trọng bảo. Người kia nghe, trong mắt lóe lên, không hiểu thấu mà hỏi, vì cái gì? Thẩm Long cười ha ha một tiếng nói, bởi vì bảo vật bị long đong nha, như đều để các ngươi thấy được, cái kia còn cược cái gì? Thẩm Long cười ha ha, hai tay sao sao lấy thanh xà, thế nhưng là ngay tại hắn muốn mang đi thanh xà thời điểm, cái kia thanh xà đột nhiên phun ra lưỡi rắn, tại Thẩm Long trên cánh tay cắn một cái. Minh Phượng một tiếng kinh hô, nàng tự nhiên chưa kịp phản ứng, Thẩm Long trong lòng càng là chấn kinh. Hắn đương nhiên biết cái này thanh xà là sống, cho nên sớm đã có chỗ đề phòng, nhưng là vẫn bị cắn bị thương. Hơn nữa tự nhiên có thể tại chính mình thất phẩm thân ấn bên trên lưu lại vết thương. Hắn khiếp sợ nhìn xem thanh xà, mà thanh xà vậy nhìn xem hắn, phun lưỡi rắn, tại trên cổ tay của hắn liếm láp máu tươi, giống như chính là một cái sủng vật, không có cái gì cái khác đặc điểm đi. Những người kia đã không chiếm được, đương nhiên cần quan sát một phen, mặc dù hỗn độn thạch thai bên trong xuất hiện vật sống, bình thường đều là rất mạnh bảo vật, nhưng là đã không chiếm được, vậy liền kỳ vọng không phải đồ tốt, mà Thẩm Long thì là mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng đem thanh xà hiện lên, bất quá càng thêm cẩn thận, cái kia hắn nơi tay trong lòng bàn tay, mà thanh xà cũng không tại phản kháng, hắn mang theo thanh xà, trở lại thuyền rồng phía trên. Hạo Thiên, cái này thanh xà rốt cuộc là thứ gì? Minh Phượng đạo tôn sau khi đi vào, lập tức liền hỏi, bởi vì nàng cảm giác được, đầu này thanh xà không đơn giản. Thẩm Long trước sau hai lần nắm lấy thanh xà dáng vẻ cũng là không đơn giản. Tiểu nha đầu ánh mắt rất tốt sao? Cái kia thanh xà đột nhiên trừng mắt Minh Phượng đạo tôn, thanh âm thanh thúy, Minh Phượng đạo tôn trong nháy mắt cảm giác được, đôi mắt kia mặc dù mỹ lệ nhưng là mang theo khí tức âm lãnh, để cho người ta không thở nổi. Nàng lùi lại một bước mới thở hổn hển, mà hổ liệt hét lớn một tiếng, ngăn tại Minh Phượng đạo tôn trước người. Lúc này, thanh xà khanh khách một tiếng, thân rắn một quyển, đột nhiên quay quanh tại Thẩm Long trên cánh tay trái, tựa như xanh tươi vòng tay. Không nghĩ tới a, năm đó làm chúa tể, nhưng không có tiến vào ngũ phương thần thú cổ đạo, hiện tại tự nhiên tiến đến. Thật sự là thế sự vô thường. Tiểu thanh xà một bộ ông cụ non dáng vẻ, cảm khái tình thế biến thiên, biển cả ruộng dâu. Thẩm Long nhướng mày, nhìn xem Thanh Xà, hỏi, vị này, đạo hữu, xin hỏi ngươi, khanh khách, nhỏ lang quân, tu vi thật sự là thấp, bất quá có thể làm cho ta từ trong phong ấn giải cứu ra. Cũng coi là duyên phận, nói cho ta, ngươi muốn cái gì oan uổng, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cái kia Thanh Xà thanh âm lỗ mãng, Thẩm Long nhíu mày một cái, lập tức lạnh lùng quát, đã đạo hữu là bị phong ấn, như vậy hiện tại cũng không cần đi theo ta, ngươi rời khỏi đi, về phần những cái kia chỗ tốt, ta sẽ chính mình đạt được, không cần ngươi thỏa mãn. Thẩm Long vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được trên cánh tay một trận tê dại. Thanh Xà thân thể run lên một cái, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, không biết tốt xấu, nếu không phải ta trở ngại lời thề, sớm đã đem ngươi cho. Thanh Xà thanh âm phi thường dễ nghe, cho dù là tức giận, cũng giống như phong linh êm tai. Thẩm Long lại không sợ, trực tiếp đem Thanh Xà cho sách, trừng tròng mắt nói, thế nào, thả ta xuống, ngươi tiểu tử này, nếu để cho ta khôi phục tu vi, nhất định đưa ngươi tiểu tử này rút gân lột ra, sau đó luộc rồi ăn. Thả ta, ngươi hỗn đản này, bại hoại, không muốn mặt, vô sỉ, bại hoại, mặc kệ, nàng như thế nào giận mắng, mặc dù có chút dị năng, nhưng là giống như tải Thẩm Long trong tay, chính là một đầu Thanh Xà, trốn không thoát Thẩm Long bàn tay. Hắn ha ha cười, nghe nàng giận mắng thanh âm, còn nói chính mình là cái gì chúa tể, bây giờ lại không hề có lực hoàn thủ. Thẩm Long một bên dắt lấy cái đuôi của nàng, một bên nhìn xem nàng, trong miệng cực điểm châm chọc, đối với nàng giận mắng, mặc kệ không hỏi, cuối cùng, Thanh Xà đầu hàng, đồng thời bị Thẩm Long chơi ác một cái tiểu thanh danh tự. Đồng thời hứa hẹn đem thân phận của mình cáo chi. Thẩm Long lúc này mới rõ ràng, nguyên lai, nữ nhân này, thật đúng là một cái chúa tể. Bất quá là năm đó chúa tể, năm đó nàng bị cừu gia truy sát, cuối cùng trọng thương, bất quá nàng không có lão long loại kia bí pháp cùng quyết đoán. Chỉ là đem chính mình bản thân phong ấn, sau đó theo lúc viết một dài, liền biến thành bộ dáng bây giờ. Hỗn độn thạch thai, bản thân phong ấn, tất nhiên cần thấu triệt phong ấn khí tức của mình, nếu là ở bên ngoài lưu lại lỗ thủng, tất nhiên sẽ bị đuổi giết, cho nên vậy cũng xem như tìm đường sống trong chỗ chết. Cũng bởi vì dạng này, nàng bị chính mình khóa lại, ở bên ngoài có thể mở ra phong ấn, hơn nữa vô cùng đơn giản, thế nhưng là ở bên trong, lại tượng như không có thuốc nào cứu được, nàng thân thể bị trọng thương, cũng là không chiếm được bổ sung, chỉ có thể hóa thành nguyên hình, giảm bớt tiêu hao. Cuối cùng nàng một mực kiên trì đến bây giờ, cũng chính là hiện tại một đầu tiểu Thanh Xà dáng vẻ. Nếu là hoàn hảo như lúc ban đầu chúa tể, tại loại này hoàn cảnh bên trong, nói không chừng hội ngộ đạo. Thế nhưng là nàng lúc ấy trọng thương, đã thoát ly tôn giả không dò chi thân, không còn viên mãn, cho nên đạo tắc tiết lộ, tự thân không còn ổn định, cũng bởi như thế. Cho nên nàng một mực tiêu hao, đến Thẩm Long phá vỡ tảng đá, chỉ còn lại một hơi. Tại nàng hư nhược giai đoạn, nàng cầu nguyện thề, dùng bản mệnh mệnh bàn cầu nguyện, nếu là có thể đào thoát, có thể thỏa mãn cứu được nàng người kia bất kỳ điều kiện gì. Cho nên mới có nàng nói lên chỗ tốt, trở ngại lời thề, nàng đối với Thẩm Long không thể mạo phạm. Cho nên một mực bị Thẩm Long ngược đãi thời gian rất lâu. Cuối cùng Thẩm Long nhìn xem nàng, thần sắc cổ quái hỏi, nói như vậy, ngươi thật có thể thỏa mãn ta oan uổng. Thanh Xà hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo kiêu ngạo nói, không thể giả được, thế nhưng là ngươi bây giờ tu vi, cho dù là năm đó chúa tể, hiện tại có thể còn lại nhiều ít. Ngươi có thể đủ thỏa mãn ta chỗ tốt gì? Thẩm Long cười lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Ta có thể tại tu vi bên trên cho ngươi viện trợ. Ngươi bây giờ mới chí tôn tu vi, cũng không mất mặt. Bản tôn lúc này áp chế tu vi, nếu là muốn người viện trợ giải hoặc, trong nhà của ta lão già là chúa tể, mặt khác còn có 15 tôn lão cha vợ. Hắc hắc, không có thèm, ta có thể cho ngươi luyện chế pháp bảo, cho ngươi mạnh nhất pháp bảo ta còn nhiều, ta hiện tại chỉ là chí tôn, dùng một ít lập mệnh chi bảo là đủ. Hiện tại trong tay của ta lập mệnh chi bảo 4-5 kiện. Không thiếu cái này, không thiếu, ngươi, tốt, ta có thể lưu tại bên cạnh ngươi cho ngươi giải hoặc. Ngươi vừa rồi mang ta trên đường trở về, ta liền thấy mấy kiện bị long đong chán bảo vật, có thể giao cho ngươi. Bảo vật, ha ha, vật kia đạt được, là của ta may mắn, không chiếm được cũng trách ta không có cái kia vận khí. Thiếu đi đối với ta không có cái gì chỗ xấu. Lại nói, ngươi cho rằng ta liền ngươi một mạng, chỉ có mấy cái kia bảo vật giá trị. Thẩm Long càng phát ra giễu cợt, mà Thanh Xà kêu lên, ta lịch duyệt so ngươi phong phú, mang theo ta có thể cho ngươi tìm ra rất thật tốt đồ vật. Ngươi vừa đi ra lịch luyện, khẳng định, hắc hắc, cái này ngươi liền nói sai, lão đầu tử nhà ta đã đem một bản truyền thừa tặng cho ta, hiện tại ta trên đường đi cũng còn không có xem hết đâu. Không cần ngươi lại tăng thêm gánh chịu. Thanh Xà im lặng, gia hỏa này mềm không được cứng không xong. Cuối cùng bị tức giận nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Thẩm Long cười hắc hắc, trong thanh âm mang theo sao sao đáng, để Thanh Xà run lên một cái, nói, ngươi... ngươi muốn làm gì? Thẩm Long nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lập tức nói, ta muốn ngươi, ngươi mơ tưởng, muốn ta cao quý chúa tể. Làm sao có thể, ngươi lớn mật, hỗn đản, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Thanh Xà rằng co, muốn nhào tới, bị Thẩm Long ấn xuống. Sau đó Thẩm Long mang trên mặt cười lạnh nói, tối thiểu nhất, ngươi không nói với ta lời nói thật. Vừa rồi ngươi vì sao muốn cắn ta một cái? Hơn nữa, còn thôn phệ máu của ta. Ấy, trong nháy mắt, Thanh Xà tựa như đã mất đi khí lực, ngoan ngoãn rơi vào Thẩm Long trong tay. U oán nhìn xem Thẩm Long, có chút khó khăn nói ra. Người ta, lúc ấy, chỉ là sắp chết đói, cho nên hút một điểm máu nha. Chết đói, đây tuyệt đối là khôi hài. Thẩm Long ánh mắt dị dạng, Thanh Xà thực sự không chịu nổi, cuối cùng ủ rũ cúi đầu kêu lên, người ta còn bị thua thiệt đâu, ăn ngươi máu, hơn nữa ngươi đã cứu ta, giữa chúng ta, giống như có một loại huyết khế, ta hiện tại cũng không thể rời khỏi ngươi. Thẩm Long giật mình, hắn luôn cảm giác, từ khi Thanh Xà cắn chính mình về sau, hơi khác thường. Luôn cảm thấy cái này Thanh Xà đối với mình không có thương tổn. Cho dù là nghe được nàng là chúa tể, vậy không có áp lực tâm lý. Nguyên lai là chuyện như vậy. Minh Phượng Đạo Tôn cùng Hổ Liệt đều đi ra, lưu lại Thẩm Long cùng Thanh Xà. Thanh Xà trừng Thẩm Long một chút, tức giận, lần này cao hứng a. Tiểu tử, chờ ta hoàn thành nguyện vọng của ngươi, nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Thẩm Long cười hắc hắc, để Thanh Xà một trận giật mình. Hắn cười nói, nguyện vọng của ta, ngươi nghe cho kỹ, sau này làm ta tiểu thiếp, hầu hạ ta dễ chịu, biết không? Thanh Xà một trận giật mình, mà Thẩm Long vẫn như cũ không buông tha. Nói, đương nhiên, khế ước của ngươi khẳng định là có kỳ hạn, vậy liền đến lúc kia đi, một mực hầu hạ ta. Ân. Chúa tể nha hoàn, thật đúng là không có thử qua, thật là xa xỉ, Thẩm Long nỉ non tự nói. Thanh Xà xấu hổ giận dữ muốn chết, đối với Thẩm Long cánh tay lại muốn cắn một mụm. Thẩm Long cười ha ha, chung quanh đột nhiên toát ra một đám nữ nhân, tại thuyền rồng bên trong, che đậy khí tức, các nàng có thể hiển hóa ra ngoài, mà các nàng không thể ra thuyền rồng. Nếu là ở bên ngoài hoạt động, mỗi một quan khẩu đều là có được long tộc tiền bối trưởng khống. Bọn hắn hội không chút do dự bóp chết, bởi vì nơi này không thuộc về ngoại nhân. Đương nhiên, Thanh Xà xuất hiện, bởi vì hắn đã thành Thẩm Long khế ước đồng bạn. Chư nữ vây quanh Thanh Xà, líu díu, tuyệt không lo lắng Thanh Xà, mà Thanh Xà con ngươi đảo một vòng. Năm đó hắn mặc dù là chúa tể, nhưng là nàng cũng là tuổi trẻ chúa tể, vừa vặn tấn thăng liền bị người đuổi giết, cho nên vậy không có bao nhiêu. Lại nói, nàng tận lực giao hảo chư nữ, tỉnh hợp lý thời điểm bị Thẩm Long khi dễ. Thế nhưng là nhìn thấy những nữ nhân này biết, Thanh Xà liền hối hận. Nàng nhìn thấy Thẩm Long đơn giản chính là một cái cực lớn hậu cung. Nàng tâm kinh đảm hàn, cảm thấy đã rơi vào trong ổ sói. Tiểu Đinh Đương đột nhiên kêu lên, Hạo Thiên, ngươi bây giờ nhanh bắt đầu, chúng ta muốn làm sinh ý, chúng ta tài sản không nhiều, mặc dù không thể ảnh hưởng toàn bộ thị trường, nhưng là chúng ta vẫn là có thể kiếm một ít. Tiểu Đinh Đương không thể tự thể nghiệm, nhưng là nàng có thể nghĩ kế, mà Thẩm Long lại làm chân chạy tồn tại. Đương nhiên, đồng dạng còn có Minh Phượng cùng Hổ Liệt, mọi người cùng nhau bắt đầu làm ăn. Chỗ này phồn vinh, cũng không phải là đơn nhất thông thiên vị diện có thể so sánh. Nơi này đế tôn đạo tôn, không chỉ có thuần thục rất nhiều, hơn nữa đại đa số đều là từng cái vị diện bên trong tinh anh. Bọn hắn mỗi một cái giá trị bản thân, đều là thông thiên vị diện những cái kia khổ bức đạo tôn gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí nhiều hơn. Kết quả là, khẩn trương trải rộng ra bãi, bắt đầu ở Tiểu Đinh Đương chỉ điểm phía dưới. Làm ăn, thứ này có kiếm không có lỗ vốn, mua thấp bán cao, dùng Tiểu Đinh Đương lời nói tới nói. Hiện tại giá thị trường, tin tức không đối xứng, cho nên đối với đủ loại hàng hóa, đều muốn mua một ít, nhưng là lại không chữ hàng. Ai biết kế tiếp quan khẩu gặp được thứ gì? Rất nhiều thứ lo trước khỏi họa. Cứ như vậy, Thẩm Long bọn hắn khua chiêng gõ trống, một bên kiếm tiền, một bên chờ đợi sau cùng cái kia đấu giá hội, cũng chính là tế tổ đại hội. Thẩm Long tin tưởng, cũng nhanh. Về phần một bên khác, thông thiên vị diện, vạn kiếp cốc từ khi bắt đầu chinh chiến, thông thiên vị diện liền xuất hiện hai cái cực lớn ảnh hưởng chiến cuộc biến hóa. Cái thứ nhất chính là vô mệnh chi châu, vật kia diện thế, lệnh thông thiên vị diện chiến ý dâng cao. Cho dù là chiến tử, bọn hắn cũng có rất lớn cơ hội một lần nữa phục sinh. Hơn nữa về sau còn có thể trùng tu đại đạo, có thể nói là một viên thống khổ thuốc hối hận, có được kinh nghiệm của kiếp trước, có thể trùng tu đại đạo, chỉ bất quá cần đem trước tu vi toàn bộ chém tới. Đương nhiên, chém tới tu vi, bình thường thời điểm cần đại nghị lực, nhưng là chiến trường vẫn lạc, vậy sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, nhất cử lưỡng tiện. Về phần một cái khác, đó chính là vạn kiếp cốc tồn tại. Có thể nói, hai tên này đều cùng Thẩm Long có quan hệ. Vô mệnh chi châu chính là Thẩm Long mang tới, mà vạn kiếp cốc chính là Thẩm Long lập mệnh chỗ. Thập phương tôn bên trong, đã thời gian dần trôi qua bắt đầu tổ kiến thứ hai bộ chân mệnh thần cấm. Một bộ này bởi vì có được những cái kia đồ đằng trụ tác dụng luyện hóa, cho nên căn bản không cần cho rằng, chỉ cần tự có diễn hóa là đủ. Mà thập phương tôn tọa chấn, đột nhiên xuất hiện cái thứ nhất pháp tướng, tự nhiên là đối với luyện khí phụ trợ. Lệnh tạo vật đạo tôn ở bên trong một nhóm lớn chạy theo như vịt, hơn nữa kéo theo nơi này phồn vinh. Mà theo phồn vinh tăng lên, nơi này người tu đạo càng ngày càng nhiều, mà ở trong đó tín niệm vậy càng ngày càng mạnh. Không chỉ có là luyện khí, nơi này còn có thể luyện thể, thật sự là vô thượng diệu phẩm. Thập phương tôn nhìn xem hư không, cái kia bằng bạc tín niệm lực lượng, cũng chính là thần niệm từ hư không rơi xuống, một bộ phận vọt thẳng tiến vào thập phương tôn bên trong, rèn luyện thập phương tôn, mà đổi thành một bộ phận thì là tiến vào Long Đàm. Lúc đầu đều muốn tiến vào Long Đàm, thế nhưng là dù sao những cái kia tín niệm lực lượng nhiều lắm, Long Đàm vẫn như cũ nhỏ yếu, còn không chịu nổi, cho nên liền chia sẻ một ít cho thập phương tôn bản tôn. Lúc này thập phương tôn lần nữa lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn phát hiện tại thập phương tôn bên trong, hàng tỷ kiếp số không gian bên trong, thời gian dần trôi qua ra đời sinh cơ tạo hóa. Cái này thế nhưng là sự tình tốt. Cái này chứng minh Thẩm Long phỏng đoán là chính xác. Cái này cái thứ hai pháp tướng nói không chừng là phụ trợ luyện đan. Bởi vì thứ này chính là trước kia vạn kiếp cốc bên trong những cái kia bảo vật hình thức ban đầu. Tương lai những vật này cũng đều phải bị cái kia mập mạp bóc lột. Bất quá ta cũng có thể đạt được mấy thành. Thập phương tôn nói xong, tiếp tục dẫn đạo, hắn nhìn xem Long Đàm, nhướng mày, hắn cảm thấy loại tốc độ này có chút chậm, từ dưới phẩm về sau, đã trúng phẩm tổ rồng, thế nhưng là cái kia Long Đàm mới vừa vặn nhìn qua có cái sao sao thế giới dáng vẻ, còn không có tấn thăng 4 cấp, huống chi là 5 cấp, hơn nữa, dung hợp càng ngày càng chậm, thập phương tôn nỉ non. Sau đó nhìn xem xa xôi những cái kia tổ rồng, bọn hắn bây giờ tại phản kháng, buồn cười, chiều hướng phát triển, nếu là phản kháng, chỉ có thể nghiền ép, ba cái thời đại áp bách, đã biến thành mục nát, làm sao có thể bốc lên đòn rông, thập phương tôn chế diễu nói một tiếng, không còn quan tâm, mà đúng lúc này đợi, đột nhiên, toàn thân hắn chấn động. Nhìn xem phương xa, trong mắt chấn kinh chi sắc tràn ngập, ầm ầm, một tiếng tựa như oanh lôi, lại tựa như cái kia đạo chủ khung xe nghiền ép mà qua. Tiếng trầm truyền đến, về sau, tựa như toàn bộ vị diện đều tại một trận trong khủng hoảng. Cảm thụ được một loại khó mà chịu được cực khổ, tại thông thiên vị diện một chỗ nào đó, đột nhiên, một tiếng quát lớn. Hỗn độn bên trong xuất hiện một cánh cửa kia hào quang thánh khiết, trong đó điêu khắc Solomon tượng thần phía dưới, còn có mấy tôn đạo chủ tượng thần, bọn hắn đều tại hai bên, bảo vệ lấy Solomon, mà về sau bướng bỉnh một tiếng, tựa như cũ kỹ phá cửa một lần nữa mở ra, lập tức hai cánh cửa hộ trong lúc đó, nứt ra một cái lỗ. Một vệt sáng từ trong cánh cửa lộ ra, chiếu xạ đi ra, trong nháy mắt hỗn độn bên trong sôi trào. Không tốt, lúc này Solomon, lúc này thần khí, thiên nhất đạo tôn bên người. Thư sinh kia quá sợ hãi, mà thiên nhất đạo tôn nhìn thấy cánh cửa kia, trong mắt lấp lóe một tia khác biệt, lập tức khẽ cười một tiếng, nói, thì ra là thế. Đánh ngược lại là tính toán thật hay. Bất quá, thiên nhất đạo tôn cười nói, loại này thần khí, nếu là đạo chủ đến mở ra, không làm khó dễ, nhưng là nếu là đạo tôn mở ra, liền muốn một chút đền bù đi. Đại giới, đương nhiên là có, bởi vì hiện tại Solomon đạo tràng, đã trọn vẹn nằm xuống 300.000 đạo tôn cường giả. Từng cái nằm dạp trên mặt đất, mang trên mặt quỷ dị thỏa mãn, đã không có sinh cơ, bọn hắn hiến tế, làm đại giá, mở cửa hộ, để môn hộ có thể qua lại vị diện, đi vào thông thiên vị diện, mà bọn hắn quân đoàn, cũng có thể thâm nhập nội địa, đến đột nhiên tập kích, không vẻn vẹn chỉ có thần khí, chúng ta thần khí, có vẻ như so với các ngươi còn phải sớm hơn dáng vẻ. Thiên nhất đạo tôn vung tay lên một cái, trái phải vô số quân đoàn tiến vào truyền tống trận này tại thông thiên vị diện, đổ ra đều là, bởi vì mỗi một cái trường thành bên trong, đều điêu khắc truyền tống trận pháp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.